Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối trở về phòng, Ninh Tuyên vẫn còn cau mày, vừa nghĩ đến bàn chân của lão phu nhân, hắn liền cảm thấy buồn nôạn. Viên viên vừa nhìn đã biết hắn lại không muốn ăn cơm. Ninh Tuyên mỗi khi trong lòng có chuyện gì không vui đều thích nhịn đó ai, nhưng công việc của hắn lại nhiều nhất. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sức khỏe cũng bị hủy hoại. Đoạn viên viên liền nói với Thanh La, bảo người mang hai bát mì móng giò lên đây, không cần cho thịt, chỉ cần nước dùng trong, cho thêm nhiều rau xanh, rồi mang thêm hai cái bánh bao ngọt nữa. Nàng còn dặn dò Thanh La, quét một lớp mỡ lợn vào đáy bánh bao. Hồi nhỏ, nàng có một người em họ không thích ăn thịt, người ngoài đều nói cậu ta là hòa thượng đầu thai. Mẹ và bà nội cậu ta liền đưa thêm cho tiệm bánh bao 200 tệ mỗi tháng, bảo họ cho thêm mỡ lợn vào bánh bao ngọt mà cậu ta thích ăn. Cậu em họ kia hoàn toàn không nhận ra, còn tưởng bánh bao ngọt vốn dĩ có vị như vậy. Sau này đi học xa nhà, cậu ta còn thường xuyên gọi điện về nhà than phiền đồ ăn ở đó không ngon bằng ở nhà. Đoạn viên viên đoán đàn ông đều như vậy. Ninh Tuyên rất nể mặt, ăn hết cả bát mì, nhưng vừa ăn bánh bao ngọt đã bật cười. Hắn điểm nhẹ lên trán nàng, nói, đây chẳng phải là trò dỗ dành trẻ con sao? Thịt ta ăn còn nhiều hơn gạo nàng ăn, chút mỡ lợn này mà ta còn không nhận ra sao? Nói xong, chàng liền buông đũa xuống, không ăn nữa. Thì ra là do họ nàng ăn ít đồ ngon quá. Đoạn viên viên vừa nghĩ vừa nhíu mày, Trần Di Nương cũng vậy, món này ăn 2 miếng, món kia ăn 2 miếng là không ăn nữa. Cái bánh bao ngọt chỉ to bằng quả trứng gà mà cũng không ăn hết. Nàng liền nhét bánh bao vào miệng Ninh Tuyên. Ninh Tuyên đành phải há miệng ăn, còn cười trêu nàng. Càng ngày càng giống chị Châu rồi. Hồi nhỏ, Ninh Châu cũng thường xuyên đút cho chàng ăn như vậy. Ăn xong, Xạ Y liền bưng một thùng nước nóng từ ngoài vào, đặt dưới giường, sau đó bê một chiếc ghế đầu nhỏ đến, ngồi xuống rửa chân cho Đoạn viên viên. Bên cạnh chậu nước còn có một hộp đậu tắm được thêm nước hoa, mỗi viên chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Đợi khi chân ngâm nước ấm rồi, dùng lòng bàn tay lấy nước xoa nhẹ là có thể tạo ra rất nhiều bọt thơm, có chút giống xà phòng thủ công. Đoạn viên viên phải mất mấy năm mới quen với cuộc sống có người hầu hạ đến mức rửa chân cho mình. Trước đây, vì tự mình rửa chân, nàng còn bị võ phu nhân đánh. Võ phu nhân không hiểu tại sao con gái lại có tâm lý này, lo lắng đến mức nổi đầy mụn nước trong miệng. Bà ấy nói, có nhà, buổi tối vợ chồng ân ái, nha hoàn, bà mụ đều không ra ngoài. Khi lão ra, phu nhân không còn sức lực, bọn họ phải tự mình ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó con phải làm sao? Con cũng không cho bọn họ vào sao? Trước đây, Trần Di Nương cũng từng trải qua chuyện như vậy, võ phu nhân đã tìm hiểu rõ ràng rồi. Sau đó, Đoạn viên viên không dám tự mình rửa chân nữa. Nàng nghĩ nếu ngay cả chuyện này mình cũng không chịu đựng được, lỡ như sau này Ninh Tuyên không cho nha hoàn ra ngoài thì sao? Đối với một người có hát, am em mờ, uốn tì, NSD, ục cao, đây không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ. Kết hôn đã lâu như vậy, Ninh Tuyên chưa từng làm chuyện như vậy. Đoạn viên viên vui mừng khôn xiết, thầm cảm tạ tất cả thần Phật trên trời. Tuy Ninh Tuyên có sở thích khác người, Ninh Tuyên xúc miệng xong liền bước đến, bảo nha hoàn lui ra, tự mình cầm lấy chậu nước, đưa tay vào thử, thấy nước còn hơi lạnh, hắn liền thêm chút nước nóng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn chân Đoạn viên viên thon thả như trăng non, móng chân được cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa. Ninh Tuyên xắn tay áo lên, nắm lấy chân nàng, cảm thán. Vẫn là nguyên vẹn mới đẹp. Thời tiết giữa tháng 11 đã rất lạnh. Xa Y bưng bát đĩa thừa ra ngoài, sau đó gọi La Y vừa mới khỏi bệnh vào, bảo nàng ta dập đầu trước mặt Đoạn viên viên, rồi sai nàng ta lấy chiếc chăn bông nặng 5-6 cân trong dương ra thay cho cô nương và cô ra. Đợi đến mùa đông, trải thêm một tấm thảm lông thỏ xuống dưới, khi ngủ sẽ ấm áp, không bị lạnh. La Y liếc nhìn động tác của hai người, tay chân liền nhanh nhẹn hơn, đầu cũng cúi thấp xuống. Đoạn viên viên thấy đám nha hoàn vẫn còn ở đó, không nhịn được co chân lại 2 cái. Ninh Tuyên không hề để ý đến chút phản kháng nhỏ bé này của nàng. Chàng dùng tay cào nhẹ vào lòng bàn chân nàng, Đoạn viên viên liền mềm nhũn cả người. Đợi đến khi cơn ngứa qua đi, Ninh Tuyên đã dùng xà phòng chà chân cho nàng. Sự đã rồi, Đoạn viên viên cũng không phản kháng nữa. Kết hôn được mấy tháng, nàng cũng phát hiện ra biểu ca nhà mình có tinh thần phục vụ người khác rất cao. Nếu ở thời hiện đại, nàng nghi ngờ Ninh Tuyên sẽ trở thành một otaku thích siêu tầm mô hình. So với những người đàn ông thích được người khác hầu hạ, Ninh Tuyên nhận ra mình thích hầu hạ người khác hơn. Chải đầu, tắm rửa, rửa mặt, lau tóc cho Đoạn Viên Viên, nhìn thấy Viên Viên dưới bàn tay mình lộ ra đủ loại biểu cảm, chàng liền cảm thấy cô nương này thích mình. Chỉ có thích mới không phản kháng khi chàng làm như vậy. Ninh Tuyên cũng cảm thấy hành động của mình có chút kỳ lạ. May mà Viên Viên hơi ngốc nghếch, nàng chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Ninh Tuyên nghĩ vậy liền buông thả bản thân, Đoạn Viên Viên chỉ có thể giả vờ như không phát hiện ra. Nghe hắn nói vậy, Đoạn Viên Viên cũng rất mừng vì mình không đầu thai vào một cô gái có bàn chân nhỏ. Nếu không, e rằng cả đời này nàng cũng sẽ không tự mình cởi giày ra xem bên trong trông như thế nào. Nàng ôm ngực nói, nhà chúng con là nhà buôn nhỏ, con gái nhà buôn nhỏ phải làm việc nhà, không thể bó chân được. Ninh Tuyên dùng sức bóp chân nàng, hừ, một tiếng, nói, bây giờ nơi này mới là nhà của nàng. Thấy Viên Viên đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, chàng lại bật cười. Nhưng con gái nhà họ Ninh cũng không bó chân, lão phu nhân bó chân, nhà lại sa sút, đi đường cũng không nhanh, còn phải xuống ruộng làm việc, vì vậy, mỗi khi nhìn thấy phụ nữ có bàn chân nhỏ là bà ta lại bị đau đầu. Cho nên Ninh Tuyên chưa từng nhìn thấy bàn chân nhỏ của phụ nữ. Mãi đến khi 7, 8 tuổi, chàng đến nhà bạn học chơi mới biết bó chân là gì. Người bạn học đó họ Tiết, cũng là con nhà giàu có trong thành, chỉ là nhận bừa một vị quan làm đồng tông, cử chỉ, hành động rất giống con nhà quan lại. Nhà hắn ta có một cô em gái bó chân, lúc cô bé bó chân, Ninh Tuyên đang chơi ở sân trước nhà hắn ta, cách mấy bức tường mà vẫn nghe thấy tiếng cô bé khóc lóc thảm thiết. Lúc đó, Ninh Tuyên còn rất mềm lòng, cuối cùng không nhịn được, đã lên tiếng cầu xin cho cô bé. Khiến cha mẹ Tiết cũng không nỡ lòng nào, cuối cùng vẫn là Tiết đại thiếu gia tự mình bó chân cho em gái, nói bó chân rồi mới gả được cho nhà giàu. Sau này, Tiết đại thiếu gia cũng cưới một cô vợ có bàn chân nhỏ, Ninh Tuyên cũng từng hỏi hắn ta có phải vì bàn chân nhỏ đẹp hay không. Tiết đại thiếu gia cười đầy ẩn ý, nói với chàng. Niềm vui không phải ở chỗ đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là tận mắt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vì muốn gả cho mình, nhẫn nhịn đau đớn, từng chút bẻ gãy xương cốt, sau đó run rẩy bước về phía mình, ngoan ngoãn biến thành hình dạng của mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích, nhưng khi ân ái, Tiết đại thiếu gia chưa bao giờ bảo phu nhân cởi giày ra, phu nhân cũng chưa bao giờ rửa chân trước mặt hắn ta, dù sao cũng không đẹp mắt. Ninh Tuyên nghe Tiết đại thiếu gia nói vậy, trong lòng cũng có chút tò mò, hôm nay nhìn thấy bàn chân của lão phu nhân, những ý nghĩ dâm tà kia đều tan biến hết. Nếu sau này chẳng có con gái, nhất định sẽ không để con bé biến thành như vậy. Nước dần dần nguội lạnh, Ninh Tuyên bị lạnh đến tỉnh táo, vội vàng dùng khăn lau khô chân cho Đoạn Viên Viên, sau đó rửa tay sạch sẽ, bế nàng lên giường, đắp chăn kín chân cho nàng, rồi mới hỏi tiếp. Nàng ở nhà còn làm việc nhà sao? Đoạn Viên Viên ngượng ngùng cười, nói, cũng chỉ là xuống ruộng bắt cá trạch về thêm món ăn cho gia đình thôi à? Ninh Tuyên giờ khóc giờ cười nói, đó chẳng phải là đi chơi sao? Chàng nói tay chân Viên Viên không có một vết sẹo nào, làm sao có thể làm việc nhà được? Ninh Tuyên thật sự đã từng xuống ruộng làm việc, hắn nói với Viên Viên, chân hắn toàn là vết chai. Nghe mẫu thân nói, chân cha hắn cũng toàn là vết chai. Xuống ruộng luôn chậm hơn người khác, năm mất mùa cũng chết đói nhanh hơn người khác. Hồi nhỏ, chân hắn cũng có vết chai, là Ninh Châu dùng nước thuốc ngâm cho chàng 1-2 năm mới hết. Nước thuốc đó là do Ninh Châu đọc sách y học, thử nghiệm hơn nửa năm mới tìm ra công thức, đến nay Ninh Tuyên vẫn còn dùng. Hắn còn mở một hiệu thuốc chuyên bán loại bột ngâm chân này, buôn bán rất phát đạt, kiếm được bao nhiêu bạc đều để dành tu sửa mộ cho Ninh Châu. Đoạn Viên Viên chưa từng gặp Ninh Châu, trong nhà cũng không ai dám nhắc đến tên nàng ấy, sợ nói nhiều, Trần Di Nương sẽ đau lòng. Nàng có thể nhận ra Ninh Tuyên rất yêu thương người chị gái này, chỉ là Ninh Tuyên là con trai trưởng, phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, nếu hắn cũng lộ ra vẻ đau buồn, Di Nương biết dựa vào ai đây. Đoạn Viên Viên cảm thấy biểu ca cũng thật đáng thương, có lời cũng không biết nói cùng ai, bây giờ nhớ chị gái, cũng chỉ có thể nói bóng gió, vì vậy. Nàng liền thuận theo lời chàng, nói. Chị Châu từ nhỏ đã rất đảm đang, nghe Di Nương nói, trước đây chị ấy còn là nửa người mẹ của ta đấy. Quả nhiên, Ninh Tuyên không hề thay đổi sắc mặt, mà giống như Đoạn Viên Viên dự đoán, bắt đầu kể chuyện về người chị gái này của mình. Ninh Tuyên nói Ninh Châu là một người chị gái vừa hoạt bát vừa nghiêm khắc. Hồi nhỏ hắn rất ghét chị gái, cảm thấy chị ấy sâu tính, lúc nào cũng bắt hắn học bài, còn dám dùng thước đánh hắn. Nhưng đến mùa hè, hắn lại thích chị gái, bởi vì lúc này trường học thường xuyên được nghỉ, thời tiết nóng bức, khó chịu, Ninh đại lão gia lại không đưa tiền về nhà, bạc đều bị con của ả thiếp kia tiêu hết. Trẻ con ở nhà không chịu ngồi yên, Ninh Châu thường xuyên dắt hắn đến bờ mương nhỏ bắt cá, câu tôm. Lão phu nhân luôn soi mói, bắt bẻ đứa cháu gái này, chỉ mong nàng ấy mang tiếng xấu, không gả được cho người tốt, vì vậy, chưa bao giờ ngăn cản nàng ấy ra ngoài. Ninh Châu dạy hắn dùng một miếng thịt mỡ đã để lâu, to bằng ngón tay cái ngâm nước một lúc, sau đó buộc dây, thả xuống nước. Dùng cách này, chưa đầy nửa ngày, hai người đã có thể bắt được gần nửa chậu cá nhỏ, tôm nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Ninh Châu còn bảo nhà bếp tẩm bột, chiên lên, cho hắn mang đến trường làm điểm tâm. Người được hứa hôn với Ninh Châu chính là người bạn học kia của hắn, người đó họ Cao. Từ nhỏ đã ăn không ít bánh trái, điểm tâm do Ninh Châu làm, nhưng hắn ta thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn cả tốc độ câu tôm của hắn. Bây giờ, hai nhà chỉ còn chút giao thiệp làm ăn trên danh nghĩa, ngày thường không còn qua lại nữa. Ngay cả lão phu nhân cũng rất coi thường nhà họ Cao, ngấm ngầm ngáng chân nhà họ Cao không ít lần. Thời gian trôi qua, Đoạn Viên Viên cũng có chút hiểu biết về lão phu nhân. Bà ta chính là hình mẫu điển hình của một bà góa phụ bị dồn nén đến mức trở nên biến thái. Bà ta ghét nhất là nhìn thấy người khác vợ chồng ân ái. Trong viện của lão phu nhân không có cặp vợ chồng nào sống hòa thuận với nhau. Nhà nào mà vợ chồng hòa thuận, bà ta nhất định sẽ tìm cách mua thêm thiếp cho người đàn ông đó. Nhưng nếu thật sự bất hòa, bà ta lại coi thường người đàn ông đó. Ngược lại sẽ lấy tiền riêng của mình ra bù đắp cho những bà mụ, nha hoàn có gia đình tan vỡ kia. Bà ta không thích Ninh Châu, cuối cùng vẫn ra mặt bênh vực Ninh Châu cũng là vì lý do này. Đoạn Viên Viên nghe mà thấy chua xót trong lòng, buổi tối, nàng ôm chặt lấy hắn, nói. Biểu ca còn có muội và di nương, Ninh Tuyên cảm thấy mình thật sự đã trở thành một đứa trẻ, hắn ôm nàng vào lòng, rồi mới mỉm cười nói. Người đã đi rồi, nhớ chị ấy cũng vô ích, chi bằng nghĩ cách sống tiếp. Nhưng vị biểu ca này chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Ngày hôm sau, Ninh Tuyên đã giấu Trần Di Nương, mời một đạo sĩ đến nơi ở cũ của Ninh Châu làm lễ. Đạo sĩ cầm ngày sinh tháng đẻ của Ninh Châu, tính toán một hồi, sau đó mới nhìn chàng, nói. Duyên phận của cô nương này đã hết, thí chủ muốn hỏi điều gì? Ninh Tuyên nói, hỏi nàng ấy kiếp này đang ở đâu? Đạo sĩ đi quanh căn nhà mấy vòng, hồi lâu mới nói. Kiếp trước, nàng ấy là người bán phổi bò, vì vậy, kiếp này nàng ấy chết vì bệnh phổi, 6 năm trước đã đầu thai vào một gia đình họ Tiền ở ngoại ô phía nam thành phố, cả đời cơm no áo ấm, 50 tuổi chết già. Ngoại ô hầu như không có nhà nào họ Tiền, đạo sĩ đều rất gian xảo, để tránh rước họa vào thân, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra một gia đình có thể tìm thấy, Ninh Tuyên biết rõ điều này. Nhưng Ninh Tuyên vẫn tin tưởng, lỡ như có thật thì sao? Chàng suy nghĩ kỹ lưỡng về địa điểm đạo sĩ nói, sau đó trở về bàn bạc với Đoạn Viên Viên. Hay là chúng ta tìm thời gian đến ngoại ô phía nam thành phố chơi, ta sẽ mời bạn bè đến, bảo bọn họ dẫn theo phu nhân, tiểu thư đến cùng, như vậy nàng sẽ không thấy buồn chán. Một mặt là muốn xem lão đạo sĩ kia nói có đúng hay không, mặt khác là do bàn chân bị đám nha hoàn hành hạ của lão phu nhân đã dọa chàng sợ đến mức sinh bệnh. Trải qua chuyện này, Ninh Tuyên càng không muốn để Đoạn Viên Viên ở bên cạnh đám nha hoàn kia nữa. Viên Viên vẫn nên có bạn bè tâm giao. Hắn nói với Đoạn Viên Viên như vậy. Đoạn Viên Viên nghe vậy liền sững người. Thật ra Ninh Tuyên đã sớm nên dẫn nàng ra ngoài giao thiệp. Chỉ là hắn không nói, nàng cũng không tiện nhắc đến. Dù sao Ninh gia cũng là gia tộc trăm năm, có rất nhiều gia đình thế giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tính những nhà Đoạn Viên Viên biết cũng đã có 3, 4 nhà. Nhà họ Mạnh đã phải vất vả mấy đời người mới có thể thay đổi thân phận, trở thành quan lại. Ngày thường bọn họ không giao du với bạn bè cũ, sợ người khác nói bọn họ vẫn còn mang hơi thở của thương nhân. Nhưng lần trước, khi nàng và Ninh Tuyên thành thân, nhà họ Mạnh cũng có người đến dự, tuy chỉ ngồi chưa đầy một tuần trà đã rời đi, nhưng như vậy đã được coi là rất thân thiết rồi. Nàng liền hỏi, là nhà họ Mạnh sao? Ninh Tuyên gật đầu nói, rồi mời thêm Sử Nhị công tử nữa, đều là người quen, nàng cũng thoải mái hơn. Ban đầu, hắn định học theo nhà họ Mạnh, đợi khi nào địa vị của mình cao hơn một chút, rồi mới chọn một số gia đình phù hợp để dẫn Viên Viên ra ngoài giao thiệp. Ai ngờ địa điểm lão đạo sĩ kia nói lại ở gần nhà họ Mạnh và nhà họ Sư. Ý định tách Viên Viên ra khỏi đám nha hoàn của Ninh Tuyên lại trỗi dậy. Tuy đều là nha hoàn, cũng là nữ nhi, nhưng chuyện nha hoàn trong phủ thân thiết với tiểu thư như vợ chồng đâu phải là chuyện hiếm lạ gì. Hắn liền nghĩ chi bằng mời tất cả bạn bè thân thiết của hai nhà đến, cùng nhau nướng thịt nai ăn trong nhà nghỉ mát. Nhà họ Mạnh đã bước chân vào quan trường, giao du với phu nhân, tiểu thư nhà bọn họ, cho dù là với Viên Viên hay với hắn đều chỉ có lợi, không có hại. Nhà họ Dư tuy không giàu có, quyền thế như Ninh gia, nhưng ưu điểm là con cháu đông đúc, con gái cũng nhiều, cho dù là để bọn họ đến hầu hạ Viên Viên cũng được. Đoạn Viên Viên không quen biết tiểu thư nhà họ Sử, nàng chỉ nghe Trần Di Nương nói nhà họ Sử có một cô con gái chiêu tế ở rể. Hình như là cha nàng ta rất coi trọng tài năng của chàng rể kia, muốn chàng ta vực dậy việc kinh doanh của cửa hàng, nên mới bỏ tiền ra chuộc thân cho chàng ta. Bây giờ, việc buôn bán trà của nhà họ Sử quả nhiên đã phát triển hơn rất nhiều. Mỗi dịp lễ Tết, Đoạn Viên Viên đều nhận được quà biếu của nhà bọn họ. Loại trà mà Ninh Tuyên tặng cho lão thái giám béo kia chính là do Sử Nhị công tử mượn tạm từ thư phòng của cha mình. Đoạn Viên Viên không biết uống trà, phần lớn người hiện đại uống trà chỉ là để giải khát. Nàng cầm trà lên, cho một nhúm nhỏ vào ấm, kết quả là cả ngày hôm đó, ở hơi, đi tiểu đều có mùi thơm của trà. Ninh Tuyên cười nàng là, bỏ nhai mẫu đơn, còn kể cho nàng nghe lai lịch của loại trà này. Nói chỉ một nhúm nhỏ nàng pha kia cũng phải đáng giá mấy chục, thậm chí là cả trăm lượng bạc. Đoạn Viên Viên nhẩm tính, số tiền đó đủ để mua một căn nhà cũ nát trong thành rồi. Nàng liền ghi nhớ chuyện nhà họ Sử thật kỹ. Ninh Tuyên nói với nàng, tiểu thư nhà họ Sử kết hôn chưa đầy 3 năm, tên ở rể kia đã nạp 2 ả thiếp vào nhà. Sử Nhị công tử tức giận đến mức muốn lột ra tên em rể kia, tìm mọi cách để em gái mình bỏ tên ăn bám đó. Nhưng tiểu thư nhà họ Sử nhất quyết không chịu chia tay. Chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Cuộc sống tốt đẹp như vậy không hưởng thụ, cứ nhất quyết phải dây dưa với tên vô ơn bạc nghĩa kia. Hắn không thích cô em gái này của Sử Nhị công tử, liền nói tiếp. Đến lúc đó, nếu nàng ta đến, nàng đừng nói chuyện với nàng ta. Hai vị chị dâu của nàng ta cũng không tệ, đều là người hiền lành, hoạt bát. Đoạn Viên Viên cũng muốn ra ngoài uống trà, ăn cơm cùng những cô gái kia, nhưng chuyện trong nhà nhiều như vậy, nàng thật sự không thể nào rảnh rỗi được, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ khi nào rảnh rỗi rồi tính, mẫu thân đã giao cho muội quản lý chuyện trong nhà rồi. Tháng 12 cũng phải bắt đầu chuẩn bị đồ Tết, phải mua đủ loại than củi. Tuy người nhà họ Ninh ít, nhưng bạn bè của Ninh Tuyên rất nhiều, tiền thưởng cho người hầu, quả biếu đều là những khoản chi tiêu lớn. Những món đồ quý hiếm do người hầu dâng lên đều phải ghi chép lại, thịt muối, xúc xích, gạo, mì, rau muối mùa đông cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Mùa đông rau củ ít, muốn ăn phải bỏ ra rất nhiều tiền, tuy Ninh gia giàu có, nhưng Ninh Tuyên không phải là người hoang phí, vẫn quen với việc chuẩn bị mọi thứ từ trước. Nàng chưa từng tự mình quản lý chuyện lớn như vậy, Ninh Tuyên nghĩ đến đã thấy đau đầu, hắn day day mi tâm, nói. Nếu bọn họ không nghe lời thì đuổi đi, nàng cứ đuổi vài người, sẽ không ai dám cãi lời nàng nữa. Nhà chúng ta không thiếu người hầu, đừng tiếc mấy đồng bạc đó. Đoạn Viên Viên nắm lấy tay chàng, xoa bóp đầu cho chàng, nói. Muội biết rồi, biểu ca, hai người cứ thế vừa nói chuyện vừa ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi Đoạn Viên Viên thức dậy, Ninh Tuyên đã đến cửa hàng rồi. Đoạn Viên Viên liền lấy sổ sách Trần Di Nương giao cho ra xem. Nhà họ Võ người địa chủ nhỏ, Trần Di Nương ở nhà họ Võ 5, 6 năm, đã nhìn thấy đủ loại rau dưa, củ quả ở nông thôn, sau đó mới cùng Võ phu nhân đến nhà họ Đoạn sinh sống. Nhà họ Đoạn mấy đời buôn bán, bản tính đều sử dụng rất thành thạo. Trần Di Nương ở đây lại học được cách kinh doanh, vì vậy, đám người hầu nhà họ Ninh không thể nào qua mặt được bà. Sổ sách được giao lên đều ghi chép rất rõ ràng, không có chuyện một lượng bạc mua một quả trứng gà. Chỉ là mua một quả trứng gà và mua một rổ trứng gà thì giá cả sẽ khác nhau. Trần Di Nương cũng nhắm mắt làm ngơ, còn nói với nàng. Bọn họ tận tâm làm việc cho gia đình, không kiếm chút lợi lộc thì còn mong muốn gì chứ? Nếu không phải là khoản lỗ quá lớn, con cứ xem qua là được. Quản lý gia đình thật ra không khó, những chuyện này đều là do mấy đời nữ chủ nhân đúc kết kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn xem gia đình này có ngày càng hưng thịnh hay không là biết người quản lý gia đình có bản lĩnh hay không. Đoạn Viên Viên chỉ cần tiếp tục làm theo cách cũ của Trần Di Nương là được. Cái khó là con người, người quản lý thay đổi, đám người hầu bên dưới nhất định sẽ thử xem người này có thể cho phép bọn họ kiếm được bao nhiêu lợi lộc, lười biếng đến mức nào. Lúc này mà không trấn áp được bọn họ, sau này sẽ hỏng việc. Cách chương.